Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 94, CS 94. Bùi Sâm phát hiện các người chơi mộng bức, hắn nghi hoặc mà dò hỏi Bix khối Rubik, chẳng lẽ quang minh giáo hội người sẽ bởi vì hắc ám có cái gì bất lợi hiệu quả? Bix khối Rubik, sẽ không, Bùi Sâm ngẫm lại cũng là. Thế giới này quang minh giáo hội thuần túy đều là một đám thần côn. Thật đúng là cho rằng bọn họ có thể vì cái gì quang minh cho nên gặp phải hắc ám có đi bắp sao? Kia vì cái gì bọn họ ở buổi tối sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống? Quang minh bọn kỵ sĩ cố định thực đơn mỗi ngày một người 20 khối bạch diện bao hơn nữa một lọ nước thánh, mỗi tháng có một lần thêm cơm giống nhau là nào đó ma thú thịt. Mỗi người một tiểu khối, Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, Bix khối Rubik, căn cứ bọn họ ẩm thực kết cấu tới xem, quang minh kỵ sĩ dáng người thoạt nhìn thực cường tráng, nhưng là dinh dưỡng hút vào cũng không cân đối, Bùi Sâm trong lúc nhất thời vẫn là không minh bạch. Bệnh quáng gà trứng loại bệnh tật này ở hiện đại đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng là ở bần cùng địa phương vẫn là thực thường thấy. Nói như vậy vitamin A nhiều ở động vật gan cùng một ít ăn thịt chung. Đương nhiên cà rốt, rau chân vịt này đó rau dưa cũng có. Nhưng là ở Arak đại lục thượng, bình dân ăn không nổi mấy thứ này. Bình dân có thể lấy hắc cây bánh mì bụng cũng đã không tồi. Mà quang minh giáo hội dưỡng những cái đó quang minh kỵ sĩ cũng là một bút phi thường đại phí tồn. Lấy quang minh kỵ sĩ ở giáo hội địa vị mà nói. Cũng là không có khả năng làm cho bọn họ mỗi ngày thịt cá. Huống chi quang minh giáo hội là một cái thần côn tổ chức. Tuy rằng không có hoàn toàn ăn chay quy định, nhưng mặc dù là rất nhiều mục sư cùng tư tế, cũng ở tôn trọng tiết kiệm không khí hạ mỗi ngày chỉ ăn bánh mì cùng thủy. Này đàn kỵ sĩ có thể dùng mềm mại bạch diện bao lấp đầy bụng. Đã xem như tương đương sung túc cung ứng, hơn nữa nước thánh hiệu quả. Mới làm cho bọn họ thoạt nhìn phá lệ cường tráng cao lớn. Ở Arak đại lục, chỉ có không thiếu ăn thịt hút vào các quý tộc, không lo đến loại này, người nghèo bệnh. Ở ban đêm tác chiến, hoàn toàn bại lộ bọn họ hoạn có bệnh quáng gà trứng sự thật. Cũng khiến cho các người chơi phát hiện buổi tối thời điểm. Này đàn NPC biến yếu thật nhiều, trở nên phi thường hảo đánh, làm quan chỉ huy. Tiêm đao ra khỏi vỏ cùng thiên hà cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi không ít. Đầu tiên là bọn họ chạy đến phụ cận những cái đó quang minh kỵ sĩ mới phát hiện. Đánh nhau rồi đối phương sức chiến đấu không duyên cớ so ban ngày yếu bớt rất nhiều. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay phá hủy quang minh bọn kỵ sĩ phòng ngự tuyến. Trực tiếp đối mặt mở ra phòng ngự trận pháp hình thức hạ quang minh thánh thành tường thành. Mặc dù là mở ra phòng ngự trận pháp cũng không phải vô địch. Như là quang minh thánh thành trên tường thành bao phủ một tầng cực kỳ mỏng manh quang. Mỏng manh đến có thể xem nhẹ bất kể. Muốn phá hư nó thật sự phi thường khó khăn. Nhưng vấn đề là, phía trước đã có bộ phận người chơi nghĩ cách trà trộn vào trong thành. Bọn họ trực tiếp ở bên trong đem tường thành biên thủ vệ cấp xử lý. Sau đó mở ra cửa thành. Phải biết rằng, này đó thủ vệ trình độ còn không bằng quang minh kỵ sĩ. Ở buổi tối hoàn toàn chính là có mắt như mù. Tường thành bị trận pháp bảo hộ khó có thể phá hư. Nhưng là các người chơi không tưởng phá hư tường thành. Bọn họ chính là từ quang minh thánh thành cửa thành chỗ tễ đi vào. Bởi vì nhân số quá nhiều, cửa thành chỗ các loại tiếng mắng nối liền không dứt, còn có một ít thông minh người chơi trực tiếp từ ba lô móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tự chế mộc chất. Trường thang, hướng trên tường thành một đáp cấu thành thô ráp đơn sơ thang mây. Tốc độ kỳ thật so từ cửa thành chỗ chen vào đi muốn mau một ít. Bất quá, ở có người chơi thượng tường thành lúc sau, chỉnh thể tốc độ đều biến nhanh. Vài cái hiệp hội người đều trước đó chuẩn bị tốt trường thang. Không biết nhiều ít điều dây thừng từ trên tường thành treo xuống dưới. Đã là siêu phàm giả các người chơi bắt lấy dây thừng liền bay nhanh hướng lên trên bò đi. rõ ràng bối cảnh càng như là Tây Huyễn, vì cái gì ta hiện tại có loại võ hiệp vượt nóc băng tường sảng cảm. Vượt nóc băng tường, huynh đệ, không có cây thang tồn tại dây thừng. Người đi một cái ta nhìn xem mơ siêu, này thánh thành tường thành thật là trơn bóng. Không có công cụ võ lâm cao thủ cũng bò không đi lên đi. Bix khối Rubik không phải cái võ hiệp trò chơi. Không cung cấp vượt nóc băng tường công năng, ha ha ha ha ha. Ta từ cửa thành tiến vào không cần vượt nóc băng tường. Đi đi đi, ta nhìn kia giáo hội giáo đường thoạt nhìn kim bích huy hoàng. Không biết có thể hay không lấy đồ vật, hơn phân nửa là không được, hệ thống giống nhau đều có hạn chế, bất quá có thể, nhặt rác rưởi, đúng rồi, rác rưởi huynh lần này tới sao? Khẳng định tới, từ rác rưởi huynh mua phòng ở, chúng ta đều không thể đi phiên rác rưởi huynh đống rác. Thật sự hào tiếc nuối nga, ở sáng ngời ánh trăng dưới, các người chơi thuận lợi hướng tới bắt mắt quang minh nhà thờ lớn xuất phát. Đại gia tâm tình đều tương đương vui sướng, bởi vì tổng thể tới nói, hành động thuận lợi đến kỳ cục, vô số người chơi chen đầy thánh thành đường phố, ở tại trong thành người đương nhiên không có khả năng không hề sở giác. Ban ngày thần quan tẩy não cùng cổ động không phải không hề hiệu quả. Tự nhiên có nào đó cuồng tín đồ lao ra ra môn, ý đồ ngăn cản các người chơi đi tới. Mà các người chơi không hề có thương hại mà kết thúc bọn họ sinh mệnh. Sau đó, bọn họ nhìn đến ánh trăng dưới. Phía trước đứng hai người. Bọn họ gần chỉ có hai người. An tĩnh mà đứng ở giáo đường trước. Trên người áo bào trắng ở dưới ánh trăng phiếm nhàn nhạt màu ngân bạch quang. Các người chơi bị loại này, hư hư thực thực boss khí chàng kinh sợ. Cầm lòng không đậu mà dừng bước. Bùi Sâm thấy được trên diễn đàn người chơi chụp hình, đối phía sau Igo nói, thiếu gia, chúng ta cũng nên xuất phát. Igo mở to mắt, hảo, Bix khối Rubik ở thời điểm mấu chốt vẫn là thập phần đáng tin cậy. Mặc dù Igo đã rời đi, doanh địa tăng hiệu quả cũng không có bởi vậy biến mất. Các người chơi sống lại lúc sau, vẫn là có thể ở chỗ này hưởng thụ đến tăng quang hoàn. Bùi Sâm cầm lấy ma trượng, bắt đầu đọc điều truyền tống kỹ năng. Pháp sư truyền tống bất đồng với truyền tống quyển trục. Truyền tống quyển trục xé mở là có thể dùng, nhưng truyền tống đến địa phương nào toàn xem vận khí. Nó chỉ tính toán khoảng cách, phương hướng thượng sử dụng quyển trục người cũng không thể khống chế. Pháp sư truyền tống kỹ năng có thể định hướng truyền tống. Chỉ cần biết cụ thể phương vị. Chỉ là khoảng cách thượng không có truyền tống quyển trục truyền tống đến như vậy xa. Chỉ có thể làm cự ly ngắn truyền tống. Hạn chế rất lớn, thì pháp thời gian lại tương đối trường. Thì thật cũng không rất thích hợp trong chiến đấu sử dụng. Đây là một cái cao cấp pháp sư mới có thể nắm giữ kỹ năng. Nhưng phía trước Bùi Sâm gặp qua các loại cao cấp pháp sư. Hoặc là nói các người chơi đối tượng cao cấp các pháp sư. Không có một cái có thể thành công ở trong chiến đấu sử dụng cái này kỹ năng. Nguyên nhân liền ở chỗ nó thi pháp thời gian trường, còn cực kỳ dễ dàng bị đánh gãy. Bùi Sâm ở hiện tại loại này không có người quấy rầy dưới tình huống. Chẳng sợ muốn mang theo một người thi triển truyền tống kỹ năng. Đều không phải cái gì việc khó. Ở giáo đường trước ngăn lại các người chơi tự nhiên chính là Quang Minh Giáo hội Thánh tử Thánh Huy. Cùng thánh nữ thánh linh, bọn họ không có quang minh kỵ sĩ cái loại này tật xấu. Bởi vì bọn họ trưởng thành cùng bồi dưỡng phương thức vốn dĩ liền cùng quang minh kỵ sĩ hoàn toàn. Bất đồng, thánh huy lạnh lùng mở miệng, quét sạch dị đoan, thánh linh ngay sau đó nói. Quang minh vĩnh tồn, các người chơi run lên trên người nổi da gà, này hai lớn lên nhưng thật ra không tồi. Một mở miệng này cổ lôi người thần côn phong vị thật sự là làm người ăn không tiêu. Sau đó hai người trên người liền sáng lên sáng người quang. Kia cổ dư thừa quang minh chi lực ở ban đêm lượng đến cơ hồ muốn lóe mù người đôi mắt. Thần thánh chi phạt, khủng bố lôi quang lập lòe, thùng nước thô màu bạc lôi quang từ không trung rơi xuống. Quét ngang tứ phương, phía trước các người chơi liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng. đã bị đưa đi sống lại để mưu sinh, sau đó Phương không có bị lan đến gần các người chơi vẻ mặt ngọa. Tào, này boss như vậy cường sao? Nháy mắt hạ gục a. Bằng không như thế nào kêu boss? Nháy mắt hạ gục hình boss cũng không thiếu đi, vấn đề là nháy mắt hạ gục hình boss cũng không có. Khả năng kỹ năng không có CD a. Ngươi nhìn xem này lôi quang ta đi. Này đều vài giây, còn không có tán đâu. Này kỹ năng thời gian dài hơn. Đây là lôi trận đi. Vào trận tức chết, nói ta cũng không tin bọn họ có thể vẫn luôn duy trì này đại chiêu. Pháp sư đâu? Pháp sư kỹ năng đánh được đến sao? Không có biện pháp, chúng ta kỹ năng đánh đi vào đã bị lôi quang cấp diệt, một cái pháp sư bất đắc dĩ mà nói. Thánh Huy cùng Thánh Linh đều nhắm mắt lại, đôi tay đặt ở trước ngực phảng phất làm ra cầu nguyện bộ dáng. Trên người quang minh chi lực phảng phất cuồn cuộn không dứt. Sáng ngời lôi quang hoàn toàn cản trở các người chơi đường đi. Bọn họ nguyên bản chính là một đôi long phượng thai. Nếu chỉ có một người, xác thật làm không được phóng thích như vậy khủng bố năng lực. Nhưng hai người cùng nhau, có thể so trong giáo đường những cái đó nắm giữ quang minh chi lực nhiều năm thần quan nhóm còn mạnh hơn. Tiêm đao ra khỏi vỏ nhìn kia lệnh người không chỗ xuống tay lôi quang. Thở dài nói, đây là trong trò chơi có siêu phàm lực lượng chỗ hồng. Người chẳng sợ chuẩn bị lại đầy đủ kế hoạch làm được lại hiếu chiến thuật lại ưu việt. Gặp phải loại tình huống này thật là không hề biện pháp, Thiên Hà cười nói. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi sao, bất quá trong trò chơi sẽ không có vẫn luôn vô địch boss. Nhiệm vụ luôn là có thể làm đi xuống, quả nhiên. Ngay sau đó Bùi Sâm cùng Igo dừng ở phía trước nhất. Các người chơi chạy nhanh sau này lui lại mấy bước. Bọn họ biết, này rõ ràng là bắt đầu đi cốt truyện. Trong trò chơi đều là như thế này. Khai vô địch boss giống nhau đều từ NPC nhóm tới ứng đối. Igo nhìn về phía này đối tuổi trẻ huynh muội, ta ở bọn họ trên người. Cảm giác được quang minh chi loại lực lượng, Bùi Sâm kinh ngạc. Bọn họ hai người trên người cũng có quang minh chi loại. Không hoàn chỉnh quang minh chi loại, Igo nhìn về phía đầy trời thần phạt chi lôi. Bọn họ hẳn là giáo hội thành công thí nghiệm Phomersil, Bùi Sâm yên lặng mà nhìn Thánh Huy cùng. Thánh Linh, đại khái đã biết Igo ý tứ, ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, Igo hơn nữa trước mặt này đối huynh muội. Chính là giáo hội cực kỳ nổi danh hơn nữa lực lượng mạnh mẽ ba vị thần tử. Lại bị xưng là quang minh chi tử, Thánh Huy cùng Thánh Linh không phải hiện tại thánh tử thánh nữ. Mà là càng tiến thêm một bước, nói là cái gì quang minh thần con cái. Bùi Sâm suy đoán, có lẽ chính là bởi vì bọn họ trên người quang minh chi loại duyên cớ. Bùi Sâm cầm lấy pháp trượng. Hắn biết trước mặt hai vị này tương lai thần tử hợp lực phóng thích thần thánh chi phạt quá cường. Bất quá lấy hắn cao cấp pháp sư thực lực, vẫn là có thể nghĩ cách tại đây đầy trời lôi quang trung mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo. Igo lại đi phía trước một bước, đứng ở hắn phía trước. Không cần, ta có thể đối phó bọn họ, hắn khóe miệng mang theo một tia mỉm cười. Luận thần thuật. Hiện tại này trong giáo đường không biết còn có hay không người có thể thắng qua ta. Dù sao hai vị này là so ra kém ta, không cần hô lên cái gì thần thánh chi phạt tên. Igo chỉ là lại tiến lên một bước, cơ hồ muốn chạm tiến kia lôi quang. Lúc này, không trung sáng lên càng thêm sáng ngời quang. Cơ hồ có Thánh Huy cùng Thánh Linh phóng thích lôi quang gấp đôi phẩm chất càng cường càng khủng bố. Lôi quang từ không trung trong giây lát hàng xuống dưới. Trong nháy mắt, này càng cường thần thánh chi phạt liền đem trước mặt này phiến lôi hải hoàn toàn rào đến dập nát. Hiện ra cầu nguyện bộ dáng Thánh Huy cùng Thánh Linh đau khổ chống đỡ. Ở bọn họ chung quanh còn bao trùm một tầng hơi mỏng lôi quang. Nhưng vừa thấy liền biết này lôi quang đã nguy ngập nguy cơ. Thần thánh chi phạt, Igo cười nhạo một tiếng. Không cần quan lấy cái gì quang minh nghĩa, bản chất thần thuật bất quá là một loại đối lực lượng vận dụng. Lực lượng của ta so các ngươi càng cường, ta đây thần thuật cũng so các ngươi càng cường. Các ngươi là thành kính tín đồ, ta nhưng không tin cái gì quang minh thần, nhưng ta thần thuật, lại so với các ngươi uy lực lớn hơn nữa, thánh linh cắn môi. Nhìn thánh huy liếc mắt một cái, hai người rất có ăn ý, một khối sau này thối lui, cuối cùng không có bị Igo phóng thích thần thánh chi phạt đánh trúng. Nhưng Igo cái này phi tín đồ phóng thích thần thánh chi phạt vẫn cứ chấn động bọn họ. Igo phất phất tay, lôi quang tan đi, phía trước giáo đường gần ngay trước mắt, phía sau các người chơi nhìn về phía cao lớn tuấn mỹ Igo. Trong lúc nhất thời trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Ngọa tào, tiểu bá tước cư nhiên như vậy cường, hơn nữa càng ngày càng cường. Rõ ràng không lâu trước đây vẫn là muốn dựa chúng ta bảo hộ trận doanh chi chủ tới anh. Phía trước tiểu bá tước quá làm người có ý muốn bảo hộ. Hiện tại cái này, ngạch, ba ba có thể hay không làm ta ôm cái đùi trước. Lại xoái lại cường chính là chúng ta trận doanh chi chủ. Ta đời này đều không nghĩ đổi trận doanh. Boss vô địch phá các ngươi còn không hướng. Hướng A, giáo đường nội lão thần quan đột nhiên mở mắt. Ban đêm hắc ám bao phủ quang minh. Nhưng nơi này là quang minh thánh địa. Này không phải các ngươi này đàn dị tộc nói tiến là có thể tiến. Nhóm đầu tiên vọt tới giáo đường. Phụ cận các người chơi trơ mắt nhìn giáo đường cũng bắt đầu sáng lên. Sau đó hắn vọt vào đi thời điểm. Toàn bộ thân thể đều ở quang minh chung bị tan rã. Hoàn hoàn toàn toàn chết không toàn thây. Ngọa tào, một cái giáo đường còn có thể khai mở rộng ra vô địch. Bùi Sâm nhìn về phía kia tòa cao lớn nguy nga giáo đường. Ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, quang minh giáo hội thế lực càng ngày càng khổng lồ. Quang minh thánh thành sẽ so hiện tại càng thêm hoa lệ huy hoàng. Đương nhiên sẽ không có người có thể xâm lấn này tòa quang minh thánh địa. Cho nên hắn cũng không biết ngôi giáo đường này rốt cuộc có cái gì bất đồng chỗ. Thiếu gia, hắn nhìn về phía bên cạnh Igo. Igo nhìn chằm chằm bầu trời đêm hạ giáo đường. Rất cường đại quang minh chi lực cách đó không xa thánh linh cười lạnh. Đương nhiên, đừng tưởng rằng ngươi trong cơ thể có quang minh chi loại liền so bất luận kẻ nào đều cường. Chỉ có chân chính thờ phụng quang minh thần giáo hoàng các hạ. Mới là trên đời này thần lực mạnh nhất người. Quang minh thần ban cho hắn ngươi vô pháp tưởng tượng cường đại lực lượng. Trên đời này tuyệt đối không ai có thể đủ đánh bại giáo hoàng các hạ. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể công phá giáo đường ánh sáng. Bùi Sâm cùng Igo căn bản. Không để ý tới nàng. Chỉ nhìn người chơi không ngừng hướng tới giáo đường quầng sáng khởi xướng xung phong. Mỗi một khắc đều có người chơi tử vong lại sống lại. Loại này tử vong phương thức làm cho bọn họ liền bạch cốt cũng vô pháp lưu lại. Hoàn hoàn toàn toàn bị tan rã với quang minh bên trong. Igo bình tĩnh mà nói. Lực lượng ở yếu bớt cái gì? Giáo đường thượng này nói quầng sáng lực lượng ở yếu bớt. Tuy rằng chỉ yếu bớt một chút. Nhưng này không thể gạt được ta, nó tan rã vọt vào quầng sáng người, nhưng này đối với quầng sáng tới nói cũng là một loại tiêu hao. Ta không biết này giáo đường quầng sáng lực lượng nguyên tự với nơi nào. Nhưng nó hiển nhiên không phải vô cùng vô tận lời kia vừa thốt ra. Bùi Sâm liền yên lòng, các người chơi khác không nói, lần này tới số lượng tuyệt đối là đủ nhiều, mới vọt vào đi này chút số lượng. Phòng chừng chờ mặt sau sống lại chạy tới, này quầng sáng đều mau phá, ở tiêm đao ra khỏi vỏ cùng thiên hà ra mệnh lệnh tiếp tục xung phong các người chơi căn bản không? Cần Igo nhắc nhở, ngắn ngủn hơn 10 phút sau, bọn họ cũng thấy được quầng sáng ở chậm rãi trở nên ảm đạm. Đây là mắt thường có thể thấy được biến hóa, bên cạnh Thánh Huy cùng Thánh Linh lại nhịn không được muốn ra tay. Nhưng mà Igo chỉ là nhàn nhạt chiều bọn họ nhìn thoáng qua. Khiến cho bọn họ đánh mất ý niệm mơ siêu bọn họ có khả năng thi triển thần thuật hoàn toàn bị Igo áp chế, bởi vì bọn họ y cầm bất quá là tàn khuyết bản quang minh chi loại. Thiên nhiên so bất quá Igo cái này chân chính đánh thức quang minh chi loại người. Bùi Sâm ngẩng đầu lên. Những cái đó mục sư cùng tư tế nhóm ra tới, mắt thấy quầng sáng càng ngày càng ảm đạm. Quang minh giáo hội người biết này đối với người thường tới nói vô cùng khủng bố, có thể tan rã thế. Giới vạn vật quang minh chi mạc đối với Bích tộc tới nói căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Bởi vì bọn họ là bất tử, này quầng sáng vô pháp làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Không có biện pháp, này đàn tư tế cùng mục sư rốt cuộc xuất hiện, giáo đường chỗ sâu trong, thần quan nhóm lo lắng sốt ruột, bọn họ đã sớm biết này đàn dị tộc phi thường khó giải quyết. Không nghĩ tới sẽ như vậy khó giải quyết, bọn họ số lượng quá lớn, nếu không phá trừ bọn họ bất tử tính, trên đời này sẽ không có bất luận kẻ nào là bọn họ đối thủ. Lucia sắc mặt có chút mỏi mệt. Lão thần quan thở dài, bài trừ bất tử tính, nếu bọn họ thật là vực sâu sinh vật đảo con hào thuyết. Ta hiện tại cảm thấy này đàn dị tộc kỳ thật cũng không phải vực sâu sinh vật. Trừ bỏ bất tử tính ở ngoài, bọn họ mặt khác đặc tính hoàn toàn cùng vực sâu không hợp, hiện tại nói này đó đã vô dụng. Đã tới rồi quyết định lúc, chúng ta là rời đi, vẫn là bị này đàn dị tộc giết chết. An Nam miệng lưỡi có chút dồn dập. Hắn ánh mắt đảo qua mặt khác thần quan, hiển nhiên chiều hắn ý tứ, vẫn là chạy nhanh chạy trốn hảo. Này ở Quang Minh giáo hội trong lịch sử cũng không phải không phát sinh quá. Bọn họ chạy trốn số lần đều không thua 3 lần, dựa theo bọn họ cách nói, chỉ cần Quang Minh chi hỏa bất diệt, Quang Minh giáo hội liền có thể trọng sinh, hoàn toàn không cần thiết cùng địch nhân liều mạng. Các ngươi chuẩn bị rời đi đi, ta lưu lại gặp một lần vị kia đánh thức Quang Minh chi loại Quang Minh hậu duệ. Lúc này, một đạo mờ ảo thanh âm truyền đến, sở hữu thần quan biểu tình đều lập tức dùng mình, chỉ có lão thần quan bình tĩnh như lúc ban đầu, là, giáo hoàng các hạ, 12 vị thần quan một cái không thiếu. Hướng giáo đường ngầm chỗ sâu trong đi đến, nơi đó có bọn họ rời đi con đường, cũng có bọn họ yêu cầu mang đi Quang Minh giáo hội rất nhiều năm tích lũy. Nhưng mà, đi đến thang lầu cuối, một cái khuôn mặt tuấn tú thanh niên đang đứng ở nơi đó. Cười khanh khách mà nhìn bọn họ, bên cạnh cao gầy tóc vàng thanh niên bích mắt như hồ. Chính bình tĩnh mà nhìn bọn họ, liền kém chào hỏi một cái nói tiếng, ngươi hảo. Lão thần quan thần sắc kịch biến, các ngươi, sao có thể, Bùi Sâm nhìn đến người, liền biết chính mình truyền tống chuẩn xác không có lơ mơ siêu ở nguyên bản thời gian tuyến thượng. Ngôi giáo đường này là vẫn luôn bình yên vô sự, nhưng là cũng bị các người chơi sờ soạn cái đế hướng lên trời. Các loại chụp hình cùng video ngắn đầy đủ mọi thứ, bao gồm chuẩn xác bản đồ địa hình cùng các loại mật thất bảo khố cụ thể vị trí. Mà giáo đường ngầm chỗ sâu trong có một tòa có thể rời đi truyền tống trận, rất nhiều người chơi đều biết, đặc biệt là kia số ít mục sư người chơi, trong đó không thiếu thâm chịu Quang Minh giáo hội coi trọng. Vì thế, đừng nói là nơi này, liền giáo hoàng phòng ngủ bọn họ đều đi điều tra quá. Là một người pháp sư, chỉ cần tính toán ra chuẩn xác tọa độ, cự ly ngắn truyền tống kỹ năng, truyền tống, là có thể đạt thành tinh chuẩn truyền tống mục đích. Vì thế, hắn đem chính mình cùng Igo, phi thường tinh chuẩn mà truyền tống tới rồi nơi này, ngăn chặn này đàn thần quan con đường phía trước. Không chỉ có như thế, hắn trên tay còn cầm một đại điệp ma pháp quyển trục. Đừng nhúc nhích, nói cách khác, chỉ sợ các ngươi giáo hội nhiều năm tích lũy liền phải bị nổ thành pháo hoa đâu. Bùi Sâm miệng lưỡi nhu hòa ôn lương, nói ra nói lại làm lão thần quan sai điểm tâm bệnh đường sinh dục phát tác. 12 vị thần quan quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Như thế nào sẽ đâu? Sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cá đậu hủ 3 cái. 126 hòm thư đổ bộ 2 cái. Nhạc đường ruộng, mỹ tâm chìa khóa, cùng muối, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu. Hàn lộ, dừa quả 33 tán hạt trà. Dimiter, Sonic, ngôn chi trọng rồi. một con heo vòi, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ốc anh vũ 151 bình, tươi đẹp yêu thương 80 bình, chanh dây chanh nước 50 bình, duyệt duyệt 40 bình, Mimi, Azulifang, ZJGDLS, Vân Miên Cửu Thiên, Vu Quy 30 bình, Zuki 28 bình, còn không có Miêu Nhật Tử 26 bình, Miêu Miêu Miêu Miêu Vũ Khí 20 bình, ta có một con Cẩm Lý 19 bình, Vãn Thanh Sương, Cơm Cơm 18 bình, Vân Trung Bồng Lai 13 bình, Hoa Tác, Huyền Úc Xanh Giật, Nhàn Dũ Ảnh, Hi, Ngày Mùa Hè Trứng Tráng Bao, Cười Phá Chân Trời, Băng Diêu Tranh, Mễ Giác Gia, Tình Phong, Sasphere, DCD, Tiểu Mô Tô, Linh và Linh, VK, Phục Sinh Niệm, Linh Bờ Linh, Tạ Thanh Vân, Giới Thu, 10 bình, Mưa Thu Ngô Đồng 8 bình, Cách Lai 6 bình, Selina, Yoyo, Ricardo, Nhuộm Đẫm, L Mộng, Kho Non Cơ, Su Tư, Tiêu, Lười 5 bình, Người Hảo Sao, Di Độ 4 bình, Vũ Lạc Phong Vân, Tiểu Ba Cá, Miêu Cái Kia Ô, Nếu Y 3 bình, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Su, Giàng Buộc Khủng Long, Minh Trọng Lâu, Miêu Mễ Mộc Ai Nha 2 bình, 39.373.184. Cẩn Ngôn, Văn Nhã Châu, Lục Hoa Hoa, Tùy Chín, Ly Ly Nguyên Tượng Thảo, Chiêm Húc Dương, Mặt Ly Băng Huỳnh, Nhị Nhi, Làn Da Từng Yêu Mẫn, 5 phần chi 13, Tạ Từ Phong, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Cá Tiêu Ngải, Cung Điện Trên Trời Trường Ca, Trác Thấm Tuyết, Say Thần Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.